Đích trưởng nữ mặc kệ rồi. Mộng Nam Sương, chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẫu thân tức giận, liền gọi ta đến trách mắng. Tỷ nữ của bà đến gọi ta. Ban đầu ta không đi, cho đến khi bà dùng lễ nghi để ép ta, ta mới trang điểm thê lương và đến. Vừa vào cửa, gọi một tiếng mẫu thân chưa kịp nói hết câu, ta đã ngất xỉu. Điều này làm mẫu thân hoảng sợ, hỏi Dung Nhi đang đỡ ta chuyện gì xảy ra. Ta chỉ cảm thấy Dung Nhi nhéo mạnh đùi ta, liền bắt đầu kể lể trong nước mắt. Tiểu thư từ sau chuyện lần trước, tinh thần bị tổn thương, mấy ngày nay mê man, nói mớ nhiều hơn tỉnh táo. Trong mơ luôn nhắc đến phu nhân, tỉnh dậy không thấy phu nhân liền buồn bã. Nghe tin phu nhân gọi, tiểu thư dù không đi nổi vẫn tự mình đi bộ đến gặp phu nhân. Lời này thật cảm động. Khi Dung Nhi nói xong rằng ta vì đi bộ mà ngất, mẫu thân không nói được gì thêm. Sau khi quan tâm hỏi han vài câu, mẹ bảo Dung Nhi đưa ta về phòng. Chẳng biết tin đồn lan ra từ đâu, sau đó Lưu Uyển Tình mỗi khi tham dự tiệc tùng đều bị người ta mỉa mai châm chọc. Họ nói rằng ta đã bị nàng ta hại đến mức nằm liệt giường, trong khi nàng ta lại ra ngoài khoe khoang, chịu ủy khuất còn quay về trách ta. Tin đồn này đến tai phụ thân, Lưu Uyển Tình bị cấm túc ở nhà. Nàng đầy oán hận, đến tìm ta để tính sổ. Vừa đến trước mặt ta, mắt đã đỏ hoe, định quỳ xuống, ta để nàng quỳ. Một lúc sau mới vịn tay Dung Nhi run rẩy ngồi dậy, như mất hồn nhầm lẫn ném lò thuốc bên giường về phía nàng. Lưu Uyển Tình né không kịp, bị BAN đầy cho lên người. Nàng còn chưa kịp khóc thành tiếng, ta đã chỉ vào ngọc bội bên hông nàng, tay run rẩy, "Đây, đây là ngươi và Tiêu Lang." Chưa nói hết câu, mắt ta đã lật ngược ngất xỉu. Dung Nhi vội đến đỡ ta, vừa vặn làm vỡ túi da bò chứa MAU gà mà ta giấu dưới gối. Dung Nhi kinh hoàng hét lên, chạy ra ngoài. Trên đường gặp vài quý nữ đến thăm phủ, Dung Nhi mặt mày tái mét kể lại chuyện tiểu thư mang tín vật của Tiêu công tử đến gặp ta, khiến ta tức giận thổ huyết. Các quý nữ nghe được tin đồn hấp dẫn, ánh mắt đầy vẻ thích thú rời đi. Tối đó phụ thân về nhà, liền muốn bán Dung Nhi đi. Ta kéo thân thể yếu ớt đến trước mặt ông, hành lễ rồi ho lên 3 lần ra máu, chỉ nói nếu phụ thân muốn bán Dung Nhi thì cũng nên xử lý luôn ta đi. Phụ thân giận dữ nhìn ta đầy tò mò. Vân Ngọc, ông nói, trước đây con luôn là người lo lắng về danh tiếng của phủ ta nhất. Đúng vậy, khi còn nhỏ theo phụ thân lên kinh thành, ông vừa đứng vững chân trong triều, mẫu thân ngày nào cũng nhắc nhở ta phải cẩn trọng trong lời nói và hành động. Vị trí của phụ thân rất quan trọng, danh tiếng còn có thể quyết định tính mạng. Ta tuy nghe mà không hiểu hết, nhưng trong lòng cũng không muốn phụ thân gặp chuyện. Vì thế vừa vào kinh, ta càng cẩn trọng hơn, hành xử kỹ lưỡng đến mức không ai có thể bắt lỗi. Ngay cả những quý nữ sống lâu trong kinh cũng không bằng. Như vậy, danh tiếng của phủ thái sư như thanh kiếm treo trên đầu ta, khiến ta ngày ngày cẩn trọng, cũng làm ta bị ràng buộc, ngày ngày vô vị. Lúc này, ta ngẩng đầu nhìn phụ thân, không che giấu mệt mỏi trong mắt. Con đã cẩn trọng cả đời, sợ mình liên lụy đến phụ thân, không dám nói năng hay hành động lỗ mãng. Đến giờ dầu cạn đèn tắt, cũng chỉ muốn có vài người bạn cũ ở bên cạnh. Phụ thân im lặng một lúc, cuối cùng lên tiếng, nói bậy gì đó, con còn trẻ lắm. Ta cười thảm, không đáp lời. Cuối cùng ông phất tay áo rời đi, không xử lý Dung Nhi. Ba, nửa đêm, ta và Dung Nhi ôm miệng cười đùa trên giường, đọc sách truyện, hỏi thì nói là đang thức khuya. Không thức khuya thì sao có thể giữ dáng vẻ tiều tụy như bệnh nhân chứ? Chỉ là bệnh của ta không thể nặng như trước nữa, ta cần từ từ hồi phục. Nay đã thu hút sự chú ý của phụ thân, nếu cứ bệnh mãi, ông sẽ gọi thái y trong cung đến, khi đó không phải người của mình, sẽ khó mà giả bệnh. Ta dự định dần dần hồi phục, nhưng không thể hoàn toàn khỏi bệnh. Nếu không, đống rắc rối trong phủ thái sư này lại thành trách nhiệm của ta. Lưu Uyển Tình gần đây được dỡ bỏ cấm túc, nhưng vẫn bị cấm không được ra ngoài dự tiệc. Ta chống cằm nghe Dung Nhi báo cáo, trong lòng chỉ nghĩ rằng phụ mẫu đối với ai nữ của họ quá yên tâm. Lưu Uyển Tình không thể ra ngoài gây rối, chắc chắn sẽ quay sang gây rối với các quý tử, các đệ đệ tốt của ta. Mấy đệ đệ này chẳng có chút học hành. Lưu Uyển Tình cùng bọn họ tụ tập, gây ra không ít chuyện lố lăng. Trước đây có ta quản thúc, dù miễn cưỡng giữ được vẻ ngoài bình yên, nhưng làm bọn họ trong lòng không vui. Giờ ta không quản nữa, muốn xem bọn họ làm trò gì. Cách chương.